Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 19, nhược điểm chí mạng. Trước tiên lui vào trong rừng cây, thừa dịp biến sắc cự xà còn không có đuổi tới, Trần Binh quay đầu liền hướng phía sau rừng cây chạy đi. Muốn cùng biến sắc cự xà đánh, chỉ có thể dựa vào chướng ngại vật. Chính diện chiến đấu không cách nào tránh né công kích, không phải là nó đối thủ. Giống, biến sắc cự xà điên cuồng đuổi tới. Thôn trưởng cùng dũng giả Sly đều là đuổi theo sát lấy Trần Binh chạy hướng về phía rừng cây. Cái kia ma pháp tinh thạch có hay không tác dụng khác? Trần Binh bình tĩnh mà hỏi, thôn trưởng vừa lấy được ma pháp tinh thạch, ẩn chứa hàng loạt ma pháp năng lượng. Nếu có thể dùng tới đối phó biến sắc cự xa, bọn hắn liền có phần thắng rồi, giống như không có tác dụng khác. À, không đúng, ma pháp này tinh thạch có thể cho ta bổ sung lực lượng. Thôn trưởng kinh ngạc nói ra, có thể cho thôn trưởng bổ sung lực lượng. Pháp sư kia còn thật là dụng tâm lương khổ à, khiến cho thôn trưởng học được cái thuộc tính chuyển di kỹ năng. Sau đó cho hắn một khỏa có thể bổ sung lực lượng ma pháp tinh thạch. Then chốt ma pháp này tinh thạch năng lượng dùng hết, còn có thể lần nữa bổ sung năng lượng. Thật tốt lợi dụng, thôn trưởng cái kia một đầu thôn cơ bản không có nguy hiểm. Liền xem như bình thường thôn dân, thu được thôn trưởng thuộc tính chuyển di về sau, cũng có thể lập tức có được cực mạnh sức chiến đấu. Thuộc tính chuyển di. Phát hiện ma pháp tinh thạch có thể bổ sung năng lượng. Thôn trưởng lập tức cho Trần Binh cùng dũng giả Sly tới một phát kỹ năng. Trước đó sử dụng thuộc tính chuyển di kỹ năng về sau, thôn trưởng ngay lập tức sẽ héo mất. Nhưng bây giờ có ma pháp tinh thạch bổ sung lực lượng, hắn cơ bản không có ảnh hưởng, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Lại nhiều thêm một lần thử một chút. Trần Binh mừng rỡ, đối thôn trưởng nói, chỉ là thêm một lần kỹ năng, còn chưa đủ dùng cùng biến sắc cự xà chống lại, nhưng muốn thuộc tính có thể trồng chất, tình huống lại khác biệt. Tốt, thôn trưởng cũng biết tình huống nguy cấp, không có nói nhảm, tay khẽ động, lần nữa đối Trần Binh cùng dũng giả Sly dùng một lần thuộc tính chuyển di kỹ năng. Một đoàn bạch sắc quang mang lần nữa bay tới Trần Binh cùng dũng giả Sly trên người. Nhưng Trần Binh thất vọng phát hiện, hắn thuộc tính không có lần nữa tăng lên, chỉ là duy trì thời gian bị thiết lập lại. Thuộc tính chuyển di mang tới thuộc tính, không cách nào trồng chất, mà pháp tinh thạch hiệu quả, chỉ là khiến cho hắn có thể một mực duy trì thôn trưởng chuyển di tới thuộc tính gia trì. Không có có hiệu quả, tên kia nhanh đuổi tới, trước vào trong rừng cây cùng nó chậm rãi đánh. Trần Binh lắc đầu, hướng về phía trong rừng cây dày đặc nhất địa phương chạy đi. Xì xì ti, biến sắc cự xà phun đầu lưỡi đỏ tươi, đuổi đi theo, miệng rộng mở ra, hướng về phía Trần Binh phun tới một cỗ nhàn nhạt xương độc. Trần Binh một mực tại đề phòng. Thấy biến sắc cự xà có chỗ dị động, hắn lập tức tránh né. Xương độc hết sức bá đạo, chung quanh bị xương độc chạm đến hoa cỏ, trong nháy mắt khô héo biến vàng. Nhưng mà biến sắc cự xà mục tiêu rõ ràng là thôn trưởng. Một kích không trúng, liền phương hướng xoay một cái, hướng về phía thôn trưởng giết tới. Thôn trưởng, ngươi lôi kéo nó, ta trước phụ trách công kích. Đợi lát nữa ngươi đỡ không nổi, lại đem ma pháp tinh thạch cho ta. Trần Binh nói nhanh, biến sắc cự xà không có khả năng nhận ra thôn trưởng. Nó đuổi theo thôn trưởng không thả nguyên nhân lớn nhất liền là ma pháp tinh thạch tại thôn trưởng. Trên người, nếu là cái tên này nhìn chòng chọc mang lên ma pháp tinh thạch người, vậy liền có cơ hội. Thôn trưởng trước tận lực lôi kéo biến sắc cự xà, tránh né tiếp nhận biến sắc cự xà công kích, không được lại để cho Trần Binh đến. Sau đó thôn trưởng thừa cơ khôi phục cùng công kích, chờ Trần Binh bên này nguy hiểm, đổi lại hồi trở lại thôn trưởng. mượn nhờ trong rừng cây cây cối, muốn làm đến cũng không khó. Tốt, nhưng mà tiểu tử ngươi đến nhìn chằm chằm giờ a, cái tên này rất lợi hại. Thôn trưởng biết đây là một cái biện pháp, một lời đáp ứng, đồng thời nhắc nhở Trần Binh. Hắn tại dưới hồ, bị biến sắc cự xà công kích mấy lần liền rơi mất gần một nửa sinh mệnh. Giết, biến sắc cự xà đuổi theo thôn trưởng đột nhiên công kích. Thôn trưởng lợi dụng cây cối che lấp, chật vật tránh né lấy biến dị cự xà. Trần Binh cùng dũng giả Sly truy tại phía sau. Đối biến sắc cự xà khởi xướng mãnh công. Biến sắc cự xà cấp bậc là cấp 25. Trần Binh cùng dũng giả Sly khi lấy được thôn trưởng thuộc tính gia trì về sau, đánh ra tổn thương tương đối khả quan. Chỉ là một lát thời gian, biến sắc cự xà sinh mệnh liền rơi mất một đoạn nhỏ, đại khái 10% bộ dáng. Trần Binh mừng rỡ, thấy biến sắc cự xà phòng ngự cũng không cao, không phải là không thể giết. Thôn trưởng đã nhận lấy lớn nhất công kích áp lực, nhưng mà Trần Binh cũng sẽ ở hắn gặp nguy hiểm lúc dùng kịch độc đằng điều cuốn lấy biến sắc cự xà, khiến cho thôn trưởng khỏi bị đến quá cường lực công kích. Mặc dù như thế, làm biến sắc cự xà sinh mệnh rơi mất không sai biệt lắm 20% lúc, thôn trưởng sinh mệnh đã là rất thấp. Đổi ta tới, Trần Binh dùng kịch độc đằng điều cuốn lấy biến sắc cự xà, chạy đến thôn trưởng bên người, từ trong tay hắn tiếp nhận ma pháp tinh thạch. Thôn trưởng nhanh chóng chạy đến một bên, miễn cho biến sắc cự xà tránh thoát dễ chịu về sau, cho tới một lần tới sét đánh không kịp bưng tay công kích. Như thế coi như bi kịch, nhưng mà Trần Binh đoán trước đến không sai, biến sắc cự xà liền là hướng về phía ma pháp tinh thạch mà đến. Nó tránh thoát kịch độc đằng điều dễ chịu về sau, không tiếp tục để ý thôn trưởng, mà là nhập vào lấy Trần Binh tới. Trần Binh cho dù có thôn trưởng thuộc tính gia trì, HP cũng chỉ có hơn 1.500 điểm, cùng thôn trưởng kém không ít, nhưng Trần Binh động tác so thôn trưởng muốn càng thêm linh hoạt. Ở chung quanh đều là cây cối dưới tình huống, biến sắc cự xà thể tích lại to lớn, muốn đánh bên trong Trần Binh còn thật không dễ dàng, chỉ có thể dựa vật phụt lên xương độc, đánh trúng Trần Binh. Về phần bứt lên trước va chạm, đuôi rắn quét ngang chờ cường lực vật lý công kích kỹ năng, tất cả đều cầm Trần Binh không có cách nào, bằng không thì Trần Binh điểm ấy HP, biến sắc cự xà chỉ cần tới một cái ba kích liên tục, lại bổ thêm một đao, Trần Binh liền ngòm củ tỏi. Thôn trưởng hơi nghỉ ngơi, chờ HP khôi phục lại an toàn một chút vị trí về sau, liền dẫn theo búa hướng về phía biến sắc cự xà chém đi qua. Mấy phút đi qua, thôn trưởng HP khôi phục được không sai biệt lắm, thuộc tính chuyển di thuộc tính trạng thái cũng sắp biến mất. Trần Binh HP vẫn tương đối an toàn, bất quá hắn vẫn là đem ma pháp tinh thạch cho thôn trưởng, khiến cho thôn trưởng cho hắn cùng dũng giả Sly tăng thêm thuộc tính về sau, lần nữa hấp dẫn cửu hận. Như thế vừa đi vừa về, biến sắc cự xà HP rất nhanh liền rớt xuống một nửa trở xuống. Trần Binh ban đầu coi là biến sắc cự xà chỉ là một cái nhỏ boss, nhưng một phen chiến đấu xuống tới, Trần Binh thấy nó khả năng là chân chính boss. HP cực kỳ khủng bố, đoán chừng có 200.000 chi cự, bằng không thì hắn cùng thôn trưởng, lại thêm dũng giả Sly thay nhau công kích, sớm liền xử lý biến sắc cự xà. Biến sắc cự xà thời gian dài giết không chết Trần Binh cùng thôn trưởng, sinh mệnh mình giá trị còn cuồng mất, không khỏi phẫn nộ đến liên tục gầm thét. Nhưng này không có gì chứng dùng, nó vẫn là bị Trần Binh cùng thôn trưởng hai người đùa bỡn xoay quanh. HP rớt xuống 40% trở xuống, không tốt, nó giống như bắt đầu trở nên cuồng bạo. Bất quá, làm biến sắc cự xà HP rớt xuống 30% lúc, nó liền bắt đầu trở nên cuồng bạo lên, điên cuồng hướng về thôn trưởng phát động công kích. Lần này phiền toái, Trần Binh không nghĩ tới chỉ là cấp 25 boss sẽ còn cuồng bạo. Đây chính là cao cấp boss mới có đãi ngộ. Boss cuồng bạo trạng thái dưới, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển sẽ tăng lên rất nhiều. Cứ việc lực phòng ngự sẽ giảm xuống, nhưng người chơi là không có vốn liếng cùng boss liều máu. Bị đụng phải cơ bản cũng là chết, không nhanh chút nghĩ biện pháp, thôn trưởng chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Sau đó đến phiên hắn cùng dũng giả Sly, nhưng trò chơi mới vừa mới bắt đầu. Trần Binh trên người thực sự không bỏ ra nổi cái gì có thể đối phó cuồng bạo boss thủ đoạn. Hoa nữ vương chúc phúc dược tề có thể gia tăng hắn toàn thuộc tính 20 điểm. Nhưng thêm điểm ấy thuộc tính, không đủ để thay đổi chiến cuộc. Linh hồn thủy tinh bóng. Trần Binh ánh mắt tại ba lô bên trong nhanh chóng lướt qua. Cuối cùng rơi xuống linh hồn thủy tinh bóng bên trên. Hoặc là có chút dùng. Trần Binh nghĩ đến biến sắc cự xà đặc tính. Quyết định lấy ra thử một chút hiệu quả. Biến sắc cự xà nhan sắc có thể tùy tiện trở nên cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Nhưng Trần Binh sớm liền phát hiện, biến sắc cự xà chính mình là không cách nào khống chế này một đặc tính. Đây là nó bị động năng lực, coi như nó không nguyện ý, thân thể của nó nhan sắc cũng sẽ trở nên cùng chung quanh như thế. Đồng thời Trần Binh còn chú ý tới một cái khác điểm. Hắn kịch độc đằng điều kỹ năng, đối biến sắc cự xà tạo thành độc tính tổn thương, do kỹ năng miêu tả cao hơn, cấp 3 kịch độc đằng điều, mỗi giây nhưng đối với địch nhân tạo thành 20 điểm độc tố tổn thương. Nhưng ở biến sắc cự xà trên người, thương hại kia lại là có 25 điểm, duy trì thời gian có chừng 22 giây, so bình thường kỹ năng thời gian dài một chút như vậy. Loại hiện tượng này rất ít gặp, nhưng đồng thời không phải là không có. Chỉ cần quái vật độc tính kháng tính là số âm, sẽ xuất hiện tổn thương so kỹ năng miêu tả cao hơn hiện tượng. Trần Binh lúc đầu cũng là nghĩ như vậy, hắn cũng không quá để ý. Đối phó biến sắc cự xa, kịch độc đằng điều độc tính tổn thương chỉ là mưa bụi, không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng. Nhưng lúc này không có cách nào phía dưới. Trần Binh nghĩ đến một cái khác khả năng. Biến sắc cự xà độc tính kháng tính vô cùng có khả năng không là số âm. Bởi vì nó cũng có thể sử dụng độc hệ kỹ năng. Có thể là thân thể của nó vô cùng dễ dàng chịu bên ngoài ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này không chỉ là hoàn cảnh phương diện màu sắc ảnh hưởng, mà là tất cả ảnh hưởng, vô luận là tốt vẫn là hỏng, như thế cũng có thể giải thích được vì sao nó trúng độc về sau nhận tổn thương sẽ cao hơn, duy trì thời gian dài hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn công kích đối biến sắc cự xà tạo thành tổn thương cũng là tương đối cao. Biến sắc cự xà phòng ngự giống như rất thấp dáng vẻ, nhưng thân vì một cái sẽ cuồng bạo cường lực boss, biến sắc cự xà lực phòng ngự không nên thấp như vậy. Bọn hắn sẽ tạo thành cao tổn thương, cũng có thể là bởi vì nó đặc thù thân thể đặc trưng. Này đặc trưng, hoặc là liền là biến sắc cự xà nhược điểm chí mạng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.